Chương Vũ, truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu Hàng Long Thủ, một tác phẩm kiếm hiệp đặc sắc của tác giả Liễu Tàng Dương, qua giọng đọc Chương Vũ. Dùng quyền cước chưởng chỉ, nhưng không sao chế ngự được Tiểu Văn. Họ Trịnh nháy mắt ra hiệu cho hai ma đầu nọ từ hai phía đánh úp vào Tiểu Văn, để cho hắn vọt tới chộp lấy trường kiếm của mình. Khi bàn tay hắn chỉ còn cách chui kiếm chừng hai tấc, thì một cạnh bàn tay của Tiểu Văn đã chặt tới. Trịnh Nguyên Bình cho rằng cô bé nội lực còn kém, vẫn cứ dẫn toàn lực lên để cánh tay chộp lấy thanh kiếm bắt ngược lên. Tưởng rằng Tiểu Văn bị đánh gãy tay, nào ngờ thân hình của hắn bị chấn động, phải thối lùi ba bước. Nhìn thấy thế cho nên Lý Sĩ Hùng thầm nghĩ: nếu cả ba người bọn họ mà không thắng nổi, thì có lẽ hôm nay cả bọn không còn đường lui nữa rồi. Cho dù bị người đời khinh bỉ là lấy nhiều thắng ít, nhưng thực ra vẫn còn hơn là dẫu nhiều nhưng đại bại vẫn hoàn toàn đại bại. Do suy nghĩ như vậy cho nên lão giận công xuất ra một chưởng. Chưởng phong xé gió bắn vào ngực của Tiểu Văn như một luồng đao phong lợi hại hơn tất cả mọi công phu của bọn cao thủ nọ. Thấy thế cho nên Tiểu Văn chợt quát to lên mấy tiếng: được lắm, lại thêm một tên nữa vào cuộc. Rồi thì mũi kiếm thích thẳng vào cổ tay xuất chưởng của Lý Sĩ Hùng, khiến cho lão ta giật mình thầm nhủ: quái lạ, con bé này càng đông người thì đối phó càng xuất sắc, kiếm pháp đã luyện tới độ xuất thần nhập hóa rồi. Lão vội nhảy sang bên để tránh mũi kiếm ấy, và vì thế chưởng phong của lão cũng bị tiêu tan ngay tức thì. Đại đao như vũ bão, chưởng phong như sóng cuộn, cả bốn cao thủ liên thủ với nhau dây bủa một cô bé chỉ hơn 10 tuổi, mà không một ai làm gì được cô ta. Đánh một lúc thì Điêu Ngũ Nương và Lưu Hạ Ô đã bắt đầu thấm mệt, công thủ không còn dữ tợn mạnh mẽ nhanh nhẹn như trước nữa, hơi thở đã dồn dập. Lý Sĩ Hùng biết rằng nếu cứ bốn người cùng xông vào thì chỉ vướng nhau. Do vậy lão ta dùng chiến thuật xa lưng chiến, cứ đứng ngoài đợi cho ba tên bọn Thiên Ưng Bang tấn công vừa dứt thì lão lại xông tới tiếp ứng. Lối đánh này cực kỳ lợi hại, nó làm tiêu hao sức lực và quấy rối tinh thần của đối phương, nhất là của một cô gái mới hơn 10 tuổi. Đứng ngoài ai nấy đều hiểu điều đó. Nhưng là người ở trong cuộc, Lý Sĩ Hùng không khỏi kinh ngạc khi đánh lâu đến như thế mà chẳng hề thấy Tiểu Văn tỏ ra mệt mỏi hoặc nôn nóng. Chưởng chỉ ầm ầm, kiếm đào dung dúc, dày công cô bé hơn 10 hợp nữa, mà cục diện trấn đấu giữa một bên là bốn cao thủ, bên kia là Tiểu Văn, ở thế bất phân thắng bại. Địch Tuân để ý nhìn, khi thì thấy mặt của Tiểu Văn hơi đỏ, thỉnh thoảng cô bé lại dùng ống tay áo gạt mồ hôi ở trên trán. Chàng không kịp để cho đối phương phát hiện, cười nói với cô bé đang điềm nhiên đứng bên mình: Tiểu Văn hãy nghỉ đi, để cho Tiểu Út đùa chơi một lúc. Tiểu Út không đợi cho thiếu gia nói hết câu đã dung kiếm bước ra liền. Khâu Vũ thấy thế thì cũng lướt tới tươi cười nói: tại hạ cũng xin tham gia trò chơi này. Lời chưa dứt thì trường kiếm của lão đã dung lên chặn thấy kiếm của Tiểu Út, đồng thời tả chỉ đã bắn vào giữa mặt của cô bé như mũi tên rồi. Cô bé hơi cau mày, thân hình khẽ lắc đã lùi xa hơn ba bước, và chớp động một cái đã ập tới sau lưng Khâu Vũ rồi. Thần pháp kỳ tuyệt, kiếm thuật quái dị khôn lường. Dân Thiên Bằng thấy thế, tính háo thắng bốc lên dùng kiếm xông vào tấn công Tiểu Út. Nhưng vừa đánh bên này vừa lo bên kia, đánh lén chỉ vài chiêu mà hắn đã đỏ mặt rối loạn cả tay chân rồi. Hồ Quy Long công lực kém nhất không dám đơn đấu, nhân cơ hội này kêu lên: sư huynh, tiểu đệ cũng tham chiến đây. Nói rồi liền xông vào. Lúc này cả hai cô bé liền sát vai đấu lưng, đánh nhau với bãi tay cao thủ nọ thật là dữ dội. Địch càng đông, hai con bé lại càng dũng mãnh, thần thủ lại càng bất phàm, uy thế càng bộc lộ. Địch Tuân nhìn từng chiêu từng thức thân thủ công lực của cả bảy người ấy. Nói ra giữa trận đấu, thì ra các vị thành danh giang hồ quá dễ, chỉ hai con bé kia mà cũng phải vất vả quá rồi. Nghe thấy thế, Lý Sĩ Hùng càng tức điên lên, chưởng chỉ càng tung ra dữ dội, ác hiểm hơn trước. Mấy tên kia thấy đánh nhau mãi, không làm gì nổi hai con bé, thì cảm thấy nhục nhã. Sợ Thiên Hạ chê cười nên cũng nghiến răng dồn sức đánh như điên như dại, cố hạ cho kỳ được hai cô bé nọ. Hai chị em kia thấy bọn nọ càng dữ dội thì cũng càng hăng hái, kiếm thuật càng lợi hại, công lực càng phát huy. Nhưng hai chị em có ý không đả thương đối thủ. Tiểu Úc dùng kiếm gạt bắn binh khí của Dân Thiên Bằng vào Hồ Quy Long lên, rồi tiện thể quét ngang mặt của Lý Sĩ Hùng một kiếm lạnh buốt, khiến lão ta giật bắn cả mình kinh hãi. Không cần giữ thể diện nữa, Lý Sĩ Hùng chộp lấy trường kiếm, và theo gương lão Trịnh Nguyên Bình cũng sử dụng luôn đại đao. Thế là cả bãi cao thủ binh khí trong tay trổ hết tài nghệ tấn công hai cô bé như điên cuồng. Tiếng binh khí va vào nhau chát chúa, đinh tai nhức óc. Hoa lửa bắn ra sáng rực cả gian nhà. Có binh khí trên tay, Lý Sĩ Hùng như được tiếp thêm sức mạnh. Lão dùng kiếm thành một đạo hào quang sáng rực, khiến cho mấy người kia phải giạt ra, vũ lộng chiều, du long hí phượng, chém xả vào đầu của Tiểu Úc. Là cao thủ số một của sông Long Bang, chỉ với bàn tay không, Lý Sĩ Hùng đã trấn oai thiên hạ. Chẳng mấy khi lão phải dùng đến binh khí cũng đã lấy mạng cao thủ giang hồ rồi. Thế mà lúc này lão đã phải dùng tới binh khí, lại sử dụng độc chiêu tuyệt kỹ ấy, chứng tỏ chiêu kiếm ấy công lực kiếm khí khủng khiếp đến chừng nào. Đang dùng kiếm tấn công về phía họ Trịnh, Tiểu Úc phát hiện đường kiếm cực kỳ nham hiểm chém tới như tia chớp ấy, thì cả kinh, vội cúi thấp đầu xuống, rùng người xuống né tránh. Một luồng kình phong lạnh buốt bay vút qua đầu cô bé, chém đứt ngay nửa biếm tóc của cô ta, bay vút lên trần nhà. Tiểu Văn Nhát thấy thì kinh hãi kêu thét lên, tỷ! Miệng của cô méo sệt chực bật khóc, bắn giọt tới bên Tiểu Úc chỉ thấy hai thân hình nhỏ bé đào xéo nhau như hai cánh én. Hai tiếng choang choang vang lên, binh khí của Liêu Hạc Ô và trường kiếm của Hồ Quy Long đã bay khỏi tay họ. Cả hai kinh hãi nhảy ngang ra khỏi vòng đấu, mặt không còn một chút máu, nhìn vũ khí bị chặt làm đôi. Vốn trầm tĩnh vậy mà lúc này hai mắt của Tiểu Úc lóe lên tia sáng căm phẫn. Cô bé dùng trường kiếm tạo thành lớp lớp lãnh quang, thế mạnh như vũ bão thét lớn, các ngươi phải bồi thường mái tóc cho ta. Lại hai tiếng choàng choàng nữa vang lên, binh khí của Dân Thiên Bằng và Điêu Ngũ Nương, đặc biệt là Yến Tử Đao, dành trấn giang hồ của ác phụ họ Điêu, cũng bị chặt đứt chia làm hai đoạn, khiến cho ai nấy đều bàng hoàng kinh hãi. Thì ra bảo kiếm trên tay Tiểu Út được đúc thành bởi chất thép ngàn năm, hàng băng thiết, hiếm có cực kỳ, chém sắc như bụng. Điêu Ngũ Nương mặt xanh như tàu lá, lăn mấy vòng ra khỏi trận đấu, đứng chết trận. Ngay lúc ấy Tiểu Văn như tia chớp bắn vút tới. Trịnh Nguyên Bình kinh hãi kêu to, Ngũ Nương mau lùi lại. Ác phụ vội bắn người té ngửa ra sau. Đồng thời Trịnh Nguyên Bình đã bắn giọt tới. Chỉ thấy Tiểu Văn như một làn khói lướt qua, và Điêu Ngũ Nương rú lên một tiếng, hôn mê tức thời. Đồng thời thanh kiếm của Tiểu Văn đã như dao long dờn sóng, công về phía họ Trịnh rồi. Thấy sư huynh bị nguy, Liêu Hạc Ô vội tung người lên cao liên tiếp giáng 12 chưởng vào Tiểu Văn như giông bão. Trịnh Nguyên Bình cũng liều mạng dẫn hết công lực phóng đại đao vào trước ngực của Tiểu Văn. Cô bé lộn người lên trên không lướt nhẹ qua chưởng ảnh và đao quang của đối thủ. Chưa kịp hoàn đoàn thì trường kiếm của Tiểu Úc đã thay người bắn tới. Liêu Hạc Ô vội bắn người lùi lại thì đã nghe vút một tiếng, bảo kiếm đeo bên hông của lão đã bị chém đứt làm mấy mảnh. Bỏ mặc họ Liêu đang chết lặng người vì kinh hãi, trường kiếm của Tiểu Úc đã công về vô tình thủ Lý Sĩ Hùng. Những chiêu kiếm thật là dị kỳ, buốt giá, khiến cho lão già này sợ hãi không dám dung kiếm lên đón đỡ, mà chỉ đành tháo lui né tránh. Nhưng Tiểu Úc tức giận vì lão đã chặt đứt biếm tóc của mình, cứ lao tới tấn công liên tiếp. Tiểu Văn theo sát liền bên chị của mình, bảo vệ Tiểu Út độc đấu cùng Lý Sĩ Hùng. Năm kẻ kia không sao tiến tới cứu trợ cho họ Lý nổi, đánh nhào với sáu cao thủ nọ. Hai tỷ muội của cô bé càng đánh càng nhanh, chiêu thức càng lúc càng tinh xảo, càng bí hiểm. Nhưng thế công của hai chị em hầu như chỉ tập trung vào Lý Sĩ Hùng và Trịnh Nguyên Bình, làm cho hai đại cao thủ lão luyện giang hồ trở tay không kịp. Từ lúc hai cô gái nọ liên thủ với nhau đánh lại bãi cao thủ lớn tuổi nọ, đến lúc này thì đã quá nửa canh giờ. Ngoại trừ ác phụ Điêu Ngũ Nương trúng thương hồn mê, cả sáu kẻ họ không còn kịp nói với nhau một câu, chỉ nghe hơi thở dồn dập, họ tránh né tơi bời. Đặc biệt là Lý Sĩ Hùng đã bị Tiểu Út dây ép ở một góc phòng, tay chân luống cuống, né đỡ không theo một chiêu pháp nào nữa. Thấy sư thúc sắp bị hạ thủ, Châu Thanh không còn cách nào khác, chỉ biết hét lên một tiếng bài tới phóng kiếm đâm vào mặt của Tiểu Út, khiến cô bé phải lùi kiếm đón đỡ, tạo cho Sĩ Hùng một cơ hội để thoát hiểm. Lấy lại tinh thần, cùng sáu người kia ác đấu cùng hai cô bé nọ. Chỉ còn cha con Cựu Thiên Trạng là không tham chiến. Ông ta đứng quan sát trận đấu, ở trong lòng kinh ngạc vô cùng. Lúc đầu thì thấy kiếm pháp chiêu thức của hai cô bé nọ cũng bình thường. Nhưng địch thủ càng đông càng hung tợn thì kiếm pháp của họ lại càng linh diệu, quy lực càng khiếp người. Đến lúc này thì kiếm của Châu Thanh lại cũng bị chặt đứt nốt rồi. Trong trường đấu lúc ấy chỉ còn có Lý Sĩ Hùng, Khâu Vũ và Trịnh Nguyên Bình là còn binh khí nguyên vẹn ở trên tay. Nhưng có vẻ như hai chị em nọ không muốn lấy sức đấu sức, mà chỉ dựa vào thân thủ kỳ dị áp đảo họ mà cũng không lộ vẻ cố sát đối với đối thủ. Bỗng nghe địch tuân hừ một tiếng lạnh lùng nói lớn: "Đoạn kiếm!" Lập tức hai chị em nọ gia tăng áp lực và chỉ chốc lát đã ép Lý Sĩ Hùng trở lại vào trong góc tường như cũ. Rồi Tiểu Út phóng kiếm đâm thẳng vào ngực lão, không còn cách nào tránh né xoay người được nữa. Lý Sĩ Hùng liền dẫn công đưa trường kiếm gạt lên. Bỗng lão cảm thấy có một đạo kình lực đè xuống tay kiếm của lão. Lập tức mừng thầm ở trong bụng tự nhủ: "Con bé này kiếm thuật tuy đặc biệt, nhưng đấu sức với lão phu làm sao nổi." Rồi vận đủ nội công hất mạnh thanh kiếm lên. Chỉ thấy trường kiếm trong tay của Tiểu Út quẹt xuống, keng. Trường kiếm của Lý Sĩ Hùng đã bị chặt đứt đôi rồi. Lão cả kinh vội lùi lại, dựa lưng vào tường, dùng nửa thanh kiếm chống đỡ tuyệt vọng. Thế sư huynh bị nguy, Khâu Vũ vội huy động binh khí lao tới tấn công Tiểu Út như vũ bão. Nhưng Tiểu Út như là một làn gió lượn ở trong kiếm quang, chỉ một lúc đã quá giải toàn bộ thế công của lão. Cũng may Tiểu Út chỉ đứng ở ngoài dung kiếm uy hiếp, ép chặt Lý Sĩ Hùng vào góc tường không xuất chiêu sát thủ, cho nên Lý Sĩ Hùng vẫn còn có cơ hội dùng quyền cước chống đỡ, duy trì cuộc đấu. Tiểu Út vừa uy hiếp vừa kêu to: "Hãy trả lại mái tóc cho ta, đền mái tóc lại cho ta." Đến lúc này thì Lý Sĩ Hùng đã hoàn toàn hối hận vì sự kiêu ngạo ban đầu của mình, chỉ còn biết cắn răng mà chịu trận. Bỗng Tiểu Út xoay người, thanh trường kiếm trên tay vút lên lóe sáng, choang một tiếng, thanh kiếm trên tay của Khâu Vũ cũng đã bị đứt làm đôi. Có thể nói không còn nỗi nhục nào lớn hơn đối với hai vị cao thủ đệ nhất sông Long Bang này. Chỉ trong nháy mắt, bảo kiếm thành danh oai trấn thiên hạ đã bị một đứa bé con chém gãy, mặt của họ đỏ bầm vì xấu hổ nhục nhã. Châu Thanh lo sợ an nguy của hai sư thúc, vội lao vào đã bị Tiểu Văn chặn lại. Cừu Mạnh Địch sợ Châu Thanh bị hại, vội lao tới. Vũ khí ở trên tay của chàng ta cũng loang loáng, dệt nên muôn ngàn tia sáng, tấn công Tiểu Văn Cừu Thiên Trạng vì bảo vệ cho con trai, cũng dùng thiết tiền đánh tới. Thế là thêm ba nhân vật nữa lại lao vào vòng đấu, nhưng hai chị em gái xinh đẹp nhí nhảnh kia vẫn ung dung nghênh chiến và giữ vững thế thượng phong. Vừa đánh mà Cừu Thiên Trạng vừa cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Tự nhiên thấy có hai cha con mình tham chiến, cũng chẳng hề gây thêm một tí áp lực nào cho hai cô bé kia. Lúc này Lý Sĩ Hùng trông thật là thảm hại, đầu tóc rối tung, áo quần xốc xếch, đỡ đông chặn tay, ngã nam té bắc liên miên. ngực và hai cánh tay đầy những vết kiếm của Tiểu Út xé đứt, máu me đầm đìa. Còn cô bé thì cứ đánh vừa hét: "Có chịu bồi thường mái tóc cho ta không? Có bồi thường không?" Bỗng liền lúc ấy thì có một thân ảnh như một luồng bạch quang dục hiện lên, kèm theo một câu nói nhẹ nhàng vang lên giữa trường đấu: "Tiểu Út, Tiểu Văn, hãy lùi ra ngoài." Câu nói vừa dứt thì hai chị em nọ cũng đã như hai cánh chim, nhẹ nhàng bay lộn trên không trung rồi tung mấy vòng đáp ra ngoài vòng đấu rồi. Nhìn thấy Địch Tuân ung dung đứng giữa vòng người, tất cả quần hùng ai nấy trong lòng lạnh buốt, đưa mắt nhìn quanh một lượt, chàng trầm giọng nói: "Các ngươi với chừng này cao thủ, hung tàn dây sát hai cô bé thật là không biết nhục nhã." Tù Thiên Trạng lạnh lùng nói: "Địch Tuân, ngươi chẳng hề đếm xỉa đến đạo lý gì cả. Nếu không phải ngươi thì làm gì có can quá." Nhìn ông ta, Cừu Thiên Trạng đang lâm lâm roi sắt. Địch Tuân hừ một tiếng rồi nói: "Ngươi vừa mới tham chiến chưa được thưởng thức bao nhiêu nên ăn nói còn có vẻ mạnh mẽ đó. Lão phu không hiểu, việc này chẳng có liên quan gì tới các hạ, vì sao ngươi buộc phải nhúng tay vào vậy?" "Ta hiểu rồi, cha con ngươi vốn bị quan, ta xuất hiện can thiệp ngươi cảm kích lắm. Nhưng thấy ta thu bảo kiếm, ngươi cho là ta muốn nhân cơ hội cướp nó, nên căm hận ta chứ gì. Ngươi hãy nghĩ mà coi, thanh bảo kiếm này không ai trong các vị biết lai lịch của nó, cũng không biết công dụng của nó nữa. Điều ấy khiến ta phải thận trọng suy nghĩ lại. Vậy thì ngươi hãy nói cho mọi người biết, ngươi nghĩ đến gì nào?" "Cách làm việc của ta trước nay là dám đặt vấn đề suy nghĩ cẩn thận, cho nên trong việc này nếu ta đoán không lầm thì đây là thanh bảo kiếm Thái Hồng Trân Châu Kiếm đã thất tích 50 năm nay rồi." Tất cả mọi người kêu ồ lên một tiếng kinh dị, ngơ ngác nhìn nhau, thần sắc lộ vẻ hứng thú vô cùng. "Nếu thân trường kiếm ấy bị thất tích từ 50 năm trước, khi ấy ngươi chưa ra đời làm sao ngươi biết được?" Cầu Thiên Trạng nghi ngờ hỏi. "Phải lắm, ta không được thấy qua thanh bảo kiếm ấy bao giờ, nhưng có điều chỉ vì thanh bảo kiếm này mà các vị liều chết để tranh cướp, mặc dù nó chẳng có giá trị làm binh khí thì thử hỏi, có khiến cho ta nghĩ đến Thái Hồng Trân Châu Kiếm hay không?" Câu hỏi ấy của Địch Tuân đã làm cho mọi người ngớ cả ra, họ chỉ biết liều chết tranh giành nó, mà chẳng biết để làm gì, thật quả vô lý. Lúc đó trong khi mọi người cảm thấy lúng túng thì nghe tiếng rên của Điêu Ngũ Nương vang lên. Địch Tuân liền nói với Tiểu Út: "Hãy mau mau đắp thuốc cho bà ấy và cả hòa thượng kia nữa." Tiểu Văn vội cãi lại: "Bọn họ tàn bạo đến như thế, tiểu nhi nữ đã hạ thủ lưu tình là quý lắm rồi. Biệt dược của thiếu gia quý như thế mà đem cho họ thì tiếc lắm, đau lòng lắm đó." Địch Tuân cười nói nhẹ nhàng với hai cô bé đang có vẻ bực tức nọ: "Người nói như thế không sợ mọi người cười là chúng ta hẹp hòi sao? Họ đã bị trừng trị đủ rồi mà. Thôi đừng có con nít như thế nữa, Tiểu Út, mau đi đi." Thấy Tiểu Út đã ngoan ngoãn đi ra phía sau, Địch Tuân liền nhìn Trịnh Nguyên Bình nói: "Trịnh nhân gia, trong những người ở đây có lẽ chỉ có một mình các hạ biết được giá trị của thanh bảo kiếm này. Các hạ hãy nói tường tận cho mọi người nghe đi. Ta nghĩ rằng các hạ không từ chối có phải không?" Cô trấn tĩnh tinh thần. Trịnh Nguyên Bình lúc này nói: "Ta chẳng biết gì cả." Sắc mặt đanh lại, vẻ lạnh lùng hiện trên đôi mắt. Địch Tuân nói: "Trịnh nhân gia, nếu hôm nay mà tại hạ không làm cho các hạ nói ra sự thật, thì từ nay tại hạ không xuất hiện giữa mọi người nữa." Tại hạ thật tình không biết nói gì cả mà. Họ Trịnh rùng mình cố đáp lại: "Trịnh nhân gia, ngươi chắc chắn biết, ngươi có được danh vọng trên giang hồ như ngày hôm nay đâu phải là chuyện dễ. Ta nghĩ ngươi nên biết điều thì hơn." Thật tình tại hạ. Trịnh Nguyên Bình chưa dứt thì đã thấy giáng long chưởng ảnh bao trùm không gian quật lão té nhào xuống đất, mà không hề kịp có một phản ứng nào. Lão chưa kịp lăn người đứng lên thì mũi chân của Địch Tuân đã ấn vào ngực của lão ngay tử quyệt rồi. Chàng cười gằn nói: "Bằng hữu, muốn nhìn thấy những tia nắng mặt trời sáng ngày mai thì tự biết phải làm gì rồi chứ. Ta chỉ cần tăng thêm một chút thì..." Lưu Hạc Ô sợ địch tuân giết chết sư huynh của lão, lão vội vàng kêu to: "Địch tuân, ngươi có gì muốn hỏi thì hỏi mau đi, bọn ta sẽ trả lời ngay đây." "Thế thì tốt, bằng hữu đứng lên đi." Địch tuân cười cười nói. Trịnh Nguyên Bình lầm cầm bò dậy, nhổ ra một bãi nước bọt rồi lầm bầm ở trong miệng: "Ây, không hiểu ngày hôm nay là ngày gì mà xui xẻo quá như thế này." Ngay lúc ấy thì Tiểu Út cũng đã rịnh thuốc xong cho Điêu Ngũ Nương. Nhìn gã hòa thượng tỏ ý không muốn đến gần, Địch Tuân nhận thấy vậy và nói: "Lưu bằng hữu, hãy sức thuốc trắng cho thuốc đỏ, hòa thượng kia sẽ khỏi ngay." Nhìn Điêu Ngũ Nương mặt mày tái mét tiều tụy, tóc tai quần áo xốc xếch, Trịnh Nguyên Bình đau lòng lắm trở lại nói: "Họ Địch kia, hôm nay lọt vào tay ngươi, tùy ngươi muốn làm gì thì làm, ta chẳng có gì để nói cả đâu." Trịnh bằng hữu, ngươi sống được tới ngày hôm nay thì đã quá hiểu Hào Kiệt là người thức thời, có phải không nào? Đừng có dại đời, ta lăn lộn giang hồ đã từ 20 năm trước, trước khi đó ngươi là một đứa trẻ kìa. À, đúng như thế, nhưng tại hạ cũng có thể làm cho ngươi 20 năm sau phải làm lại từ đầu đó, ngươi có tin không? Rồi nhìn họ Trịnh tái mặt bật lùi về phía sau hai bước, Địch Tuân cười nói tiếp: "Tại hạ hỏi lại nha, vì sao ngươi lại muốn cướp đoạt bảo kiếm này? Nó có cái bí mật gì? Nói." Trịnh Nguyên Bình nghe tiếng quát cuối cùng thì giật nảy người, toát mồ hôi nói: Được, ta sẽ nói. Ta nghe nói là thanh bảo kiếm này có liên quan mật thiết đến một kho tàng." Mấy tiếng vừa thốt ra thì mọi người ở đó đều giật thót cả người. Có kẻ thì kinh ngạc, kẻ thì tức tối, cũng có kẻ lộ vẻ nghi ngờ. "Kho tàng gì?" Địch Tuân lại hỏi tiếp. "Kho tàng ấy của cải chất cao như núi, chỉ cần một ít cũng đủ vinh hoa phú quý cả đời, không sao xài cho hết." Mấy tiếng đó lại làm cho ai nấy đều nuốt nước bọt, ánh mắt lộ rõ sắc tham lam. Vừa mới lợm cầm bò dậy, Thiết Đầu đại sư đã hỏi ngay: "Kho tàng ấy ở đâu vậy?" "Những điều tại hạ được biết không nhiều lắm, chỉ biết rằng có được bảo kiếm thì có thể biết được bí mật kho tàng, ngoài ra tại hạ không biết gì nữa cả." Mặc dù chỉ nghe được đến chừng ấy, nhưng ai cũng mong có được bảo kiếm ở trên tay, vì họ cho rằng đã có bảo kiếm thì sẽ khám phá ra được kho tàng bí mật nọ. Khâu Vũ câu mài suy nghĩ một lúc rồi nói: "Bảo kiếm ấy là báu vật của sông Long Bang, vì sao Trịnh lão hữu lại biết bí mật của nó? Như vậy lẽ nào ngươi đã nói bậy?" "Tin hay không tin là tùy ngươi," họ Trịnh lạnh lùng đáp lại. Nhìn xoáy vào mặt của họ Trịnh, Địch Tuân lại hỏi giọng chắc nịch: "Tại hạ tin những lời Trịnh bằng hữu đã nói là sự thật, nhưng điều tại hạ muốn biết nhất là tại sao Trịnh bằng hữu lại biết được bí mật này?" Trịnh Nguyên Bình tỏ vẻ rất khó xử nói: "Những gì có thể nói thì tại hạ đã nói cả rồi, còn có những việc khác tại hạ không thể nói ra được." Thấy thái độ của họ Trịnh lúc này thà chết không chịu nói nữa, Địch Tuân lắc đầu thở dài nói với mọi người xung quanh: "Hay là tại hạ lại phỏng đoán một lần nữa vậy, được không?" Bỗng không cần quay lại phía sau nơi họ Trịnh đang đứng, Địch Tuân xuất thủ liền. Một lần nữa Trịnh Nguyên Bình làm sao né tránh cho khỏi, lập tức trúng đòn té ngửa xuống đất liền. Mọi người kinh ngạc trố mắt nhìn sững Địch Tuân, không ai hiểu vì sao chàng trai kia lại xuất thủ đánh Trịnh Nguyên Bình. Điều Ngũ Nương vội vàng hỏi với vẻ cầm tức: Người vì lý do gì mà đánh Trịnh ca hả? Người muốn thế nào đây?" "Tại hạ không muốn ông ta chỏ mỏ vào nên để cho ông ta nghỉ ngơi một lúc đi." Địch Tuân từ từ ngồi xuống chiếc ghế và nói: "Vậy thì ngươi muốn nói gì?" Liêu Hạc Ô vội vã hỏi. Khẽ lắc đầu, chàng ta tự tốn nói: "Tại hạ chỉ có một cách nghĩ thế này, nói ra để các vị tham khảo thôi. Đúng sai thì tùy các vị phán đoán. Sống cùng Trịnh Nguyên Bình đã bao năm, tự cho mình đã biết tất cả mọi việc của lão ta." Điêu Ngũ Nương liền lên tiếng: "Thì nói ra mau lên, xem cuối cùng là chuyện gì nào." Cười khải một tiếng, Địch Tuân chậm rãi nói: Tại hạ cho rằng Trình Bằng Hữu đã biết việc Thôi Bang chủ của Song Long Bang bị giết chết. Không thể như thế được. Trịnh ca không quan hệ gì đến Thôi Bang chủ, mà cũng chẳng có thù oán gì với ông ta, thì làm sao lại có chuyện biết được cơ chứ? Không hiểu Địch Bằng Hữu nói như vậy có dụng ý gì hả? Khâu Vũ lên tiếng hỏi. Liêu Hạc Ô cũng vội nói lớn. Xin Địch Bằng Hữu nói rõ ra, chứ lấp la lấp lửng thế này thì chỉ gây thêm hiền khích giữa Thiên Ưng Bang và Song Long Bang mà thôi. Thấy mọi người nhao nhao lên mỗi người một ý, truy bức có, phản ứng có, hoài nghi có. Địch Tung cười cười nhìn họ. Tù Thiên Trạng nói, Địch Đại Hiệp, hãy nói rõ mọi việc ra để rửa oan cho con trai lão phù, trả lại sự trong sáng cho cha con lão phù. Bỗng một ý nghĩ chợt bừng lên đỉnh hỏi, nhưng Châu Thanh chưa kịp nín lại kêu, Địch công tử, rồi lại không nói nữa. Địch Tuân điềm nhiên cười nói, có thể khắp trong thiên hạ hiện nay chỉ có một mình Châu Bang chủ là biết được bí mật của Thái Hồng Trân Châu Kiếm. Thế nhưng ông ta lại đột ngột bị giết. Đúng vào lúc Trịnh Nguyên Bình dẫn người tới đoạt bảo kiếm ấy. Thế thì giữa hai việc ấy nói lên được điều gì không? Theo linh cảm của mình, Châu Thanh nói ngay ra. Địch công tử, ý của công tử muốn nói là Trịnh Nguyên Bình đã giết chết cha của tiểu nữ có phải không? Dùng mình và cảm thấy có một luồng hơi lạnh chạy xuột theo xương sống của mình. Điều Ngũ Nương chợt kêu lên nói, họ Địch kia, ngươi tại vì sao lại ngậm máu phun người? Trịnh ca của ta không thể giết Châu Cố Tôn được. Anh ấy, Cừu Mạnh Địch nghiến răng nói, thì ra là hắn. Kẻ đã báo hại ta phải mang tiếng là bất nhân bất nghĩa. Hôm nay Cừu mổ mà không giết được ngươi thì không làm người nữa. Liêu Hạc Ô vội chắn ngay trước mặt của Cừu Mạnh Địch và nói, tiểu tử kia, ngươi muốn hại sư huynh ta thì hãy liều mạng với ta đây nè. Lúc ấy Trịnh Nguyên Bình bị quật ngã trên sàn nhà, kinh sợ đến đổ mồ hôi vã ra như tắm. Hai mắt trắng giả, mặt không còn một hạt máu. Im lặng một lúc, Địch Tuân mỉm cười nói, các vị nóng nảy quá. Tại hạ đã nói thế hết câu đâu. Hơn nữa, tại hạ có lúc nào nói Trịnh Bằng Hữu là hung thủ giết Châu Bang chủ đâu chứ. Nói ông ta là hung thủ tức là đã quá đề cao ông ấy rồi. Trịnh Nguyên Bình tức phát cuồng lên, há miệng uống lưỡi, nhưng không sao nói được một lời nào cả. Còn Dân Thiên Bằng thì bị hai cô bé nọ đánh cho tơi tả mất cả sĩ diện trưởng môn. Ngượng quá, im tiếng khá lâu, lúc này mới lên tiếng. Thế thì cuối cùng kẻ nào đã giết sư phụ ta? Người nói mau đi. Hung thủ thì cho tới giờ phút này tại hạ vẫn chưa biết được. Nhưng tại hạ dám chắc rằng trước khi bị giết hại, Châu Bằng chủ có gặp gỡ vị Trịnh Bằng Hữu này, hoặc giả chỉ có Trịnh Bằng Hữu thấy ông ta mà thôi. Chẳng hiểu Địch Tuân nói gì, Dân Thiên Bằng nóng ruộng dục giả. Ý của người muốn nói gì thì nói mau ra đi. Nếu như Trịnh Nguyên Bình không đường đường chính chính xuất hiện tại Song Long Bang, thì có nghĩa là ông ta đã nhìn thấy Châu Bang chủ và cũng đã nghe được điều gì đó rồi. Nhưng Châu Bang chủ thì không biết mình đã bị ngầm theo dõi rình rập, cho nên chỉ có Trịnh Bằng Hữu thì nhìn thấy Châu Bang chủ. Điều Ngũ Nương nhảy dựng lên nói, họ Địch kia, ngươi toàn dựng đứng lên những điều tưởng tượng, lại điểm nguyệt không cho Trịnh ca nói năng gì cả. Hành động như vậy là quân tử lắm hay sao? Nhìn mụ ta với kẻ kiêu ngạo khinh thường, Địch Tuân cười khải và nói, cảm ơn ngươi đã đề cao ta quá lắm rồi đó. Ta không dám nhận là quân tử theo cách nhìn của ngươi đâu. Nếu ngươi có cao kiến gì thì hãy đợi ta nói hết đã, rồi lúc đó nói thẳng ra một mạch cũng còn chưa muộn kia mà. Được, ta nghe thử ngươi bịa đặt những điều gì nào. Chỉ có điều ngươi nói lời phải có chứng cớ, có tín nhiệm đó. Theo suy luận của ta, nếu không lầm thì Trịnh Bằng Hữu đã xâm nhập Song Long Bang với một ý đồ khác, nhưng bất ngờ nghe được một điều bí mật gì đó nên thay đổi ngay chủ đích, quyết định hạ thủ để đoạt thanh bảo kiếm. Như vậy cũng có thể nói rằng Trịnh Bằng Hữu đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng Châu Bang chủ bị giết chết, bởi vì lúc đó Trịnh Bằng Hữu đang ẩn nấp ở một chỗ kín đáo. Mọi người đổ dồn ánh mắt vào Trịnh Nguyên Bình, khiến cho lão ta tức điên cả người lên, thở hổn hển. Châu Thanh hai mắt đỏ như lửa bước tới gần họ Trịnh rồi gằn giọng hỏi: "Ngươi hãy nói đi, ai là kẻ sát hại cha ta? Đó là kẻ nào? Nói mau lên." Dân Thiên Bằng lập tức nói chen vào: "Đích thị là tiểu tử Cừu Mạnh Địch có phải không?" Cừu Thiên Trạng nóng nảy quát vào mặt của Thiên Bằng nói: "Tiểu tử kia, ngươi vô bằng vô cớ đã đổ tội cho con ta là hung thủ, như vậy là có ý gì? Lưỡi chủy thủ cắm trên ngực sư phụ của ta là của hắn, đó chẳng phải là bằng cớ hay sao?" Nghe Thiên Bằng hàm hồ đáp như vậy, Tiểu Văn cười cười nói lớn: "Hàm hồ, hàm hồ quá đi." Vô Tình Thủ Lý Sĩ Hùng chân trái mất giày, đầu bị chém bay mất, búi tóc quần áo sọc sệt, máu thấm ướt cả áo quần, cứ im lặng không nói năng gì. Thấy thấy Địch Tuân nhìn lão ta, mắt cứ lạnh lùng, giọng vẫn cứ là giá bằng nói: "Lúc đó ngoài Trịnh Nguyên Bình ra, còn có một kẻ khác có thể biết được hung thủ. Đó chính là Vô Tình Thủ Lý Sĩ Hùng." Mấy tiếng ấy như là tiếng sấm nổ giữa không gian, làm cho mọi người choáng váng đầu óc, chết lặng đi một đổi khá lâu. Lý Sĩ Hùng nộ khí xung thiên quát: "Họ Địch kia, người cũng có thể coi là một nhân vật có danh tiếng trong võ lâm Trung Nguyên, tại sao lại có thể nói ra những điều độc địa như vậy?" Địch Tuân chớp chớp mắt nhìn ông ta nói: "Bằng hữu, tại hạ chỉ nói các hạ có khả năng biết hung thủ là ai, chứ không hề nói các hạ chính là hung thủ kia mà. Các hạ nổi trận lôi đình làm gì vậy? Xin đừng nóng nảy, đừng vội vã. Còn khá nhiều việc tại hạ không hiểu nổi, phải nhờ các hạ chỉ giáo đâu." "Địch đại hiệp, ngươi không hề có mặt tại đó, cũng không tự mắt nhìn thấy gì, thì các hạ lấy gì làm bằng cớ nào?" Khâu Vũ bước lại chất vấn: "Các vị, chính ông ta vừa nãy đã nói là ngay khi Cừu Mạnh Địch vừa ra khỏi phòng của Châu Bang Chủ, thì ông ta đã vào và thấy Bang Chủ đã bị giết. Nhưng ông ta lại không nói được mục đích vào phòng Bang Chủ để làm gì. Như vậy có phải là kỳ lạ không? Chính vì thế khiến cho tại hạ thấy rằng nhất định ông ta đã giấu giếm một điều gì đó. Các vị có nhận thấy như vậy không?" Với sự sâu sắc tỉ mỉ và bằng tài trí lập luận cũng như phân tích của mình, chưa cần phải biết những điều ấy là đúng hay sai, mọi người ai nấy đều kính nể và khâm phục Địch Tuân vô kể. Châu Thanh hai tay đưa lên thi lễ nói với giọng cảm động: "Xin đà tạ lời chỉ giáo của Địch đại hiệp. Chúng tôi vì quá đau thương nên đã mê muội hồ đồ, không còn nghĩ đến được điều gì nữa cả." Nói xong nàng quay sang Lý Sĩ Hùng nói: "Sư thúc, nếu biết hung thủ thì xin hãy nói ra, đừng che giấu điệt nữ." Mặc dù chưa tin hẳn nhưng thấy Châu Thanh đã tin thì Dân Thiên Bằng cũng đã dao động quan niệm rồi. Vì vậy gã vẫn giữ lễ phép nói: "Sư thúc, sư phụ với sư thúc như huynh đệ ruột thịt, biết được điều gì xin sư thúc hãy nói rõ cho mọi người cùng nghe." "Sư phụ hàm quan mà chết." Khâu Vũ cũng bước lại nói lớn: "Lý huynh, trước mặt Tân Bang Chủ và Châu Hiền Điệt, huynh hãy tỏ rõ mọi điều đi." Lý Sĩ Hùng thở dài một tiếng ảo não nói: "Đây, Địch đại hiệp người nói rất đúng, và vì thế mà lão phù có cảm giác như đại hiệp cũng có mặt tại hiện trường lúc đó, nên mọi việc mới am tường đến như thế. Ôi, trước khi lão phù nói những điều mình biết, lão phù muốn trước tiên phải hỏi Trịnh Nguyên Bình là hắn đã nhìn thấy được những gì." Mỉm cười đưa tay điểm như mái ở trên á huyệt và nhuyễn ma huyệt của họ Trịnh, Địch Tuân cười nói: "Bằng hữu xin lỗi nha, bây giờ xin các hạ hãy mở miệng giải thích tường tận cho mọi người nghe đi." Hai mắt trắng giả đảo quanh, sắc mặt lúc bầm lúc tái, mồ hôi và nước mắt chảy đầm đìa, ngực thở phập phồng gấp gáp, chứng tỏ lão ta đang phải chịu đựng một sự đau đớn vô cùng hành hạ lão. Địch Tuân lúc này lại lên tiếng nói tiếp: "Trịnh bằng hữu, cũng chỉ vì sợ các hạ chen ngang cãi cọ làm cho tại hạ không nói hết được câu chuyện, cho nên phải dùng hạ sách ấy. Bây giờ thì có thể dùng được hai chữ khả năng rồi, xin ngài hãy nói rõ ra đi." Trịnh Nguyên Bình phẫn nộ nhìn Địch Tuân nói, được, ngươi tàn ác lợi hại lắm, hứ, đại trượng phu dám làm dám chịu, hứ, nói thì nói, sợ cái quái gì. Nói thì nói mạnh mồm như thế, nhưng hình như lão ta vẫn còn bị một sự khống chế nào đó, nên tỏ ra suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng nói. Châu Cố Tôn trưởng môn thật ra không phải bị ai giết hại cả, mà ông ta tự sát chết đó. Những lời này quả như là sét đánh ngang tai, làm cho mọi người choáng váng sững sờ, lặng đi một lúc thật lâu không thốt nên lời. Họ đưa mắt nhìn nhau vừa hoài nghi, lại vừa kinh ngạc. Chỉ có thái độ của Trịnh Nguyên Bình và Lý Sĩ Hùng là còn có vẻ bình tĩnh. Địch Tuân cười khải nói, những lời của Trịnh Bằng Hữu vừa nói ra làm cho Địch Mẫu vừa ngạc nhiên lại vừa thất vọng đó. Người không tin những lời ta nói sao? Họ Trịnh hỏi lớn tiếng. Dân Thương Bằng hứ một tiếng lớn trợn mắt quát hỏi Trịnh Nguyên Bình. Mẹ kiếp, sư phụ của ta đường đường là bang chủ sông Long Bang, việc gì mà phải tự sát? Người chớ có nói bậy, biết đâu người chính là sát thủ đó. Như đã nói, Trịnh Nguyên Bình giải nải lên rồi chửi rủa ầm ĩ. Mẹ kiếp, đồ ngu như lợn, đồ điên rồi. Người ăn cái thứ gì mà ngu quá vậy? Trừng mắt nhìn họ Trịnh một cái, Địch Tuân bình tĩnh nói. Ta tin là người không nói bậy. Nhưng điều đó lại làm cho mọi người khó hiểu và bực tức. Người cũng nên chớ nóng giận họ làm gì. Dân Thương Bằng vẫn không chịu thôi, quát to lên. Người phải giải thích rõ ràng lý do gì sư phụ của ta tự sát. Nếu hợp lý thì ta sẽ tha cho người. Nhổ một bãi nước miếng, Trịnh Nguyên Bình quát vào mặt của Dân Thiên Bằng. Hắn muốn chết thì có liên quan gì đến ta? Ta việc gì phải nói ra chứ? Tin hay không thì đó là chuyện của các người. Thấy Địch Tuân mỉm cười thì họ Trịnh có vẻ tin tưởng lão ta. Thì bọn người của sông Long Bang lại cảm thấy lo lắng, sợ có chuyện gì xảy ra đây. Bỗng Địch Tuân lại quay nhìn Lý Sĩ Hùng nói nhanh. Lý Đường Gia, đến lượt các hạ nói rồi đó. Như vừa qua một cơn ác mộng dục tỉnh lại, Lý Sĩ Hùng ngơ ngác lặng đi một lúc, lắc lắc mái tóc lòa xòa, đưa mắt nhìn thẳng vào mặt của Trịnh Nguyên Bình, giọng run run hỏi. Trịnh Bằng Hữu, ngươi đã còn thấy gì nữa? Nghe thấy gì nữa? Tại hạ chẳng nghe chẳng thấy gì cả, chẳng nhìn thấy gì cả. Vừa đáp lại mấy lời ấp úng lạ kỳ ấy, Trịnh Nguyên Bình vội quay đi chỗ khác, dường như là sợ ánh mắt của Lý Sĩ Hùng chiếu vào mặt của mình. Hành vi ấy làm cho ngay cả Địch Tuân cũng bị bất ngờ. Chàng nhìn lên trần nhà dễ như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Trịnh Nguyên Bình lúc này lại run rẩy nói. Biết gì, tại hạ đều nói ra hết, hết cả rồi. Tại hạ có thể đi được chưa? Không được. Còn một số việc cần ngươi xác định, phải không Lý lão gia? Địch Tuân nói. Lúc đó Châu Thanh cất giọng bi thương, nhưng bình tĩnh kiên nghị nói với Lý Sĩ Hùng. Sư thúc, ngươi là huynh đệ thân thiết của cha cháu, là người của sông Long Bang. Tại sao những điều bí mật ấy ngươi biết mà không chịu nói ra, khiến cho mọi người phải đem ngài cực nhọc truy đuổi cố tình sát hại một người vô tội vô can? Vì sao? Vì sao vậy? Toàn thân rung lên, mặt càng tái đi. Lý Sĩ Hùng đắn đo một lúc rồi khẽ nói. Sư thúc xin lỗi cháu, xin lỗi lão bang chủ, xin lỗi tất cả mọi người của sông Long Bang. Chuyện như thế này thì lão phu chỉ còn có cách nói ra sự thật mà thôi. Nói đến lúc đó lão nhắm hai mắt lại, như sợ mọi người mặt càng tái hơn. Châu Thanh càng tỏ ra kiên quyết, càng sốt ruột hơn, nàng nói. Lý sư thúc, hãy mau nói ra đi. Cháu gian xin sư thúc mà. Nghiến chặt hàm răng, hít một hơi dài như lấy thêm dũng khí. Lý Sĩ Hùng run run nói. Chính ta đã bức tử bàn chủ. Chính ta buộc ông ấy phải tự sát. Nghe những lời ấy, không một ai còn tin nổi lỗ tai của mình nữa. Đặc biệt là Châu Thanh. Nàng tái cả mặt, lão đảo chực ngã xuống. Cầu Thiên Trạng cất giọng âm trầm nói: Lý Sĩ Hùng, ngươi là một trang hảo hán, tại sao lại bức tử Châu Ban Chủ, rồi lại giá họa cho cha con ta nữa? Vì mục đích gì? Khâu Vũ gầm lên: Lý Huỳnh, vì sao ngươi lại bức tử lão Ban Chủ? Ơn tình của Châu Ban Chủ đối với ngươi còn nặng hơn núi, ngươi đã bức tử như thế nào? Khẽ rên lên ở trong cổ họng mấy tiếng, Lý Sĩ Hùng nói không ra hơi nữa. Chỉ vì ta muốn ông ấy nhường chức ban chủ cho ta. Ta cho rằng ta đảm đương cương vị ấy thích hợp hơn Dân Thiên Bằng. Nghe tới đây, Dân Thiên Bằng đã gào lên: Ngươi là một tên thất phu. Còn Khâu Vũ thì chỉ hừ một tiếng, tỏ ra mình đã sớm nhận ra lòng tham của họ Lý rồi. Châu Thanh đau khổ khóc òa lên, hai tay ôm mặt uất ức rồi nói: Trời ơi, sao ngươi tàn nhẫn độc ác quá vậy? Quả là đồ vô lương tâm mà. Địch Tuân nhắm hai mắt như không muốn nhìn thấy những nhân vật chính của tấn bi kịch quyền lực nọ. Chàng lạnh lùng hỏi: Xin ngài hãy nói rõ sự việc xảy ra lúc đó như thế nào đi. Như không còn để ý che giấu nữa, Lý Sĩ Hùng nói luôn một mạch: Một tháng trước đó, lão ban chủ nói với lão phu là cảm thấy ở trong người không khỏe, muốn nhường chức ban chủ lại cho Thiên Bằng. Hỏi lão phu có ý kiến gì không? Đương nhiên bề ngoài lão phu không phản ứng, nhưng trong thì rất bất mãn. Tại hạ trước giờ luôn luôn khâm phục và kính nể Châu ban chủ, nhưng không dám nói ra ý định của mình. Đó vì là mình là đệ nhất cao thủ của ban chủ, lẽ nào lại chịu dưới trướng của một kẻ tiểu tốt vô danh miệng còn hôi sữa? Điều đó làm sao khiến ta cam tâm? Nói tới đó bỗng ông ta ôm mặt khóc nấc lên. Dân Thiên Bằng trợn mắt há mồm định quát. Bỗng Địch Tuân dùng tay nhanh như chớp điểm lên các đại huyệt Nghiễn Ma và Á huyệt của Dân Thiên Bằng, khiến cho hắn nằm lăn xuống đất như họ Trịnh khi nãy, rồi cười cười nhìn hắn nói: Đàn ông như ngươi lắm mồm lắm miệng, không ai chịu nổi đâu. Rồi thì nhìn Thiên Bằng, mặt mày tím lại vì tức tối. Chàng nói tiếp: Bây giờ thì yên tĩnh nhiều rồi, xin mời Lý lão huynh cứ tiếp tục. Không dám nhìn ai, Lý Sĩ Hùng trầm ngâm rồi nói tiếp: Ý kiến của ban chủ không thay đổi, lão phù thấy không thể giữ yên ở trong lòng nỗi uất ức đó mãi được. Hôm ấy, cái hôm mà Châu lão ban chủ tự sát á, khi lão phu vào phòng ban chủ thì thấy Cừu Manh Địch vừa đi ra, còn ban chủ thì có lẽ không được tự nhiên lắm. Ông ta nói ông rất hiểu tâm ý của ta. Nhưng vì nói tới đó thì Lý Sĩ Hùng đưa mắt nhìn Khâu Vũ, làm cho lão này cũng giật thoát cả mình, rồi nói tiếp: Châu ban chủ nói rằng vì Khâu sư đệ muốn làm ban chủ. Câu ấy vừa buông ra thì cũng là lúc Khâu Vũ người gầy như khúc gỗ, không kịp tỏ ra một phản ứng nào nữa. Thế Lý Sĩ Hùng nói tiếp: Châu lão ban chủ nói rằng nếu trao quyền chấp chưởng cho lão phu thì Khâu sư đệ có thể bất mãn, gây nên sự tranh đoạt địa vị, do đó chuyển giao cho Thiên Bằng thì hai chúng ta không nỡ tranh đoạt với hậu bối, tạm thời tạo nên sự thái bình ở trong bổn bang. Lúc đó do không kềm chế được, ta quát tháo cãi giả to tiếng với ông ta. Nào hay đâu ông ta không đáp lại một tiếng, nằm cứng ở trên giường cứ thế mà ra đi. Nói đến đó thì vẻ mặt của Lý Sĩ Hùng tỏ ra cực kỳ đau khổ. Hai tay đang vào nhau, bỏ xuôi xuống, ngực thổn thức nghẹn ngào. Khâu Vũ liền quát lên: Lúc bàn chủ tự sát có mặt người ở đó, tại sao người lại không cứu? Hay là chính người đã hạ độc thủ đây? Lý Sĩ Hùng cố gắng lấy hết nghị lực mà kềm chế bản thân, cố giữ bình tĩnh nói: Lúc ấy bàn chủ không hề thở mạnh nữa, khi ta thấy lạ quay lại thì ông ấy đã tắt thở rồi. Để tránh bị hiềm nghi, ta mới nói là khi vào phòng thì ban chủ đã bị chết rồi. Khi mọi người đổ tội cho Cựu Hiền Điệt, ta cũng im luôn. Đợi cho Lý Sĩ Hùng ngừng lời một lúc, Địch Tuân mới chậm rãi hỏi: Thấy người giải thích thế nào về cây chủy thủ của Cựu Mạnh Địch hả?